Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1603, hắn nói ra lời này, đã là tội chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế Đại Chu mặt không cảm xúc. Nói đi, chấm tha cho cô tội chết. Vâng, cơ thể Mộ Thiên Thiên run lên. Nói ra tình tình lúc đó. Ngoại trừ giấu một số chi tiết, thì đều nói ra toàn bộ. Diệp Bắc Minh yêu cầu thần giao ra danh sách những người hãm hại nhà họ Diệp năm đó. Nếu không, bảo đại chủ chúng ta đợi vong quốc đi. Móc lửng chấm chấm chấm chấm. Sốt, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức dồn lên Mộ Thiên Thiên. Sốt hít, quần thần hít khí lạnh, toàn thân chấn hãi, sốt nữa lồi của con ngươi. Ánh mắt của một số người biến ảo bất định. Đột nhiên, một ông lão mặc mãng bào đứng ra khỏi hàng. Bệ hạ, kẻ này đúng là đại nghịch bất đạo. Xem ra gia tộc quận vương ám dạ đúng là có lòng tạo phản. Cả hiện trường tĩnh lặng như cái chết, hoàng đế Đại Chu cũng ngẩn người. Sau đó ngửa cổ cười lớn. Ha ha ha, cái gì, cậu ta nói như vậy thật sao? Mộ Thiên Thiên run rẩy. Bệ hạ, đúng là anh ta nói như vậy. Ha ha ha, hoàng đế Đại Chu cười càng vui vẻ. Tốt, tốt, tốt lắm, không hổ là con cháu của quận vương ám gia. Ngay cả khẩu khí cũng giống y hệt quận vương ám gia. Chấm càng có hứng thú với cậu ta. Tất cả đại thần có mặt đều ngẩn người. Xem thái độ của hoàng đế, không những không tức giận, sao lại còn vui mừng. Ông lão mặc mãng bào cất giọng nghiêm túc. Bệ hạ, kẻ này nói lời ngông cuồng. Hắn nói ra lời này đã là tội chết. Vi thần kiến nghị diệt cỏ tận gốc. Hoàng đế Đại Chu nở nụ cười. Thái sư, chấm làm thế nào cần ông dạy bảo sao? Ông lão mặc mãng bào toát hồ hôi, sượt sượt sượt lùi lại, lập tức quỳ dưới đất. Thần không dám. Hoàng đế Đại Chu lạnh nhạt lên tiếng. Chấm mệt rồi. Bãi triều, cách chương.